Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 367. Ném ra bên ngoài, không phải là cái gì người luyện chế ra đan dược đều có thể danh xưng là danh sư chi tác. Cũng là đan điện nguyên lão, bọn họ cũng không dám nói từ tự luyện chế xuất đan thuốc là danh sư chi tác. Đồ, vật tốt, không phải thổi. Chỉ có dùng qua khách hàng nói xong mới xem như tốt. Đi, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút người danh sư này phường đan dược có phải hay không như là trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Đan điện đệ tử trong lúc nói chuyện liền bước vào danh sư phường, các ngươi quản sự, gọi hắn đi ra, chúng ta có lời muốn nói với hắn. La Dương hướng về phía Thương trầm giọng mệnh lệnh, ngươi muốn gặp chúng ta quản sự. Có chuyện gì không? Thương ngẩng đầu quét đối phương một lời. Nhịn không được cười nói. Ngươi có chuyện gì cùng ta nói là một dạng. Ngươi có thể làm được ngươi. La Tùng hỏi. Không có ta làm không chủ sự. Thương cười cười. Ta nhỏ hơn long tượng đan đan phương. Ngươi nói cái giá đi. La Tùng cười nói. Tiểu long tượng đan đan phương. Ngươi muốn cái này làm gì? Thương nhíu mày. Hắn nghe đối phương lời nói. Hắn liền ý thức được ra hỏa này là lại phải gây sự tình. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Ngươi nếu là làm không người lời nói. Liền đổi một cái có thể làm được chủ nhân đến. Tốt nhất là đem lão bản của các ngươi gọi tới. La Tùng cười cười. Trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Đan điện đối với bất kỳ thế lực nào mà nói. Vậy cũng là quái vật khổng lồ một dạng tồn tại. Đan điện muốn bọn họ đan phương. Đó cũng là để mắt đối phương. Người nào muốn gặp ta? Kỳ thực ngay tại cái này La Tùng bọn họ tiến vào danh sư phường thời điểm, Đoạn Lăng Phong liền có phát giác. Hắn thấy đối phương khó xử Thương, hắn liền không nhịn được mở miệng. Người chính là danh sư phường lão bản đi. La Tùng hướng về phía Đoạn Lăng Phong mở miệng. Ta là danh sư phường lão bản. Người có chuyện gì không? Đoạn Lăng Phong ánh mắt đạm mạc. Hắn biết đối phương là muốn tiểu long tượng đan đan phương. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi ra. Chúng ta là đan điện người. Chúng ta muốn mua sắm ngươi tiểu long tượng đan đan phương. La Tùng ngữ khí kiêu căng. Muốn tiểu long tượng đan đan phương. Ngươi có phải hay không tìm nhầm người. Chúng ta cái này căn bản không hề cái gì đan phương. Đoạn Lăng Phong nhịn không được cười nói. Ta không có tìm lầm người. Cái này tiểu long tượng đan là các ngươi danh sư phường luyện chế ra tới đi. La Tùng cười nhạt một tiếng, đan điện thế lực không bình thường to lớn. Có thể điều tra ra bọn họ muốn biết bất cứ tin tức gì. Cái này tiểu long tượng đan là từ Đoạn Lăng Phong tay bên trong chảy ra đến. Nếu là Đoạn Lăng Phong hắn không có tiểu long tượng đan đan phương lời nói. Trên thế giới này liền không có người sẽ có tiểu long tượng đan đan phương. Vì tiểu long tượng đan cái này đan phương, bọn họ thì nguyện ý trả bất cứ giá nào. Đan dược này không phải chúng ta danh sư phường luyện chế ra đến, là một vị tiền bối luyện chế ra đến, phóng tới chúng ta danh sư phường tiến hành bán. Đoạn Lăng Phong không muốn cùng những người này phát sinh xung đột, những người này nhìn lấy một bộ rất lợi hại, nặc khó, tử, nhưng là muốn là những người này đuôi mù lời nói. Hắn không ngại cho đối phương một chút giáo huấn. Ngươi liền thổi a, theo chúng ta đan điện nắm giữ tin tức, sau lưng ngươi cũng không có luyện chế tiểu long tượng đan cao nhân. Đan dược này hẳn là chính ngươi luyện chế. Ngươi nói không có đan phương, thật cho là chúng ta là ngu ngốc sao? La Tùng cười lạnh, tiểu tử này thật sự là quá đáng ghét, vậy mà cho hắn đi vòng chỗ ngoặt, ngươi vậy mà điều tra ta. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên như đúc đáng sợ thần quang. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Muốn là đối phương không cho hắn một cái hài lòng giải thích. Hắn không ngại hung hăng giáo huấn đối phương một hồi. Điều tra ngươi thế nào? Thế giới này, liền không có chúng ta đan điện không thể cùng không dám điều tra người. La Tùng cười lạnh, đối với Đoạn Lăng Phong điểm này uy áp. Hắn căn liền không để trong mắt. Hắn nhưng là đan điện thiên kiêu. Hôm nay là ta danh sư phường một lần nữa khai trương thời gian. Ta không muốn động thủ. Lập tức cút cho ta. điều tra người. Việc này không gì đáng trách. Thế nhưng là đem điều tra sự tình dạng này lẽ thẳng khí hùng nói ra. Cái này thật sự là quá có chút không thể nào nói nổi. Đoạn Lăng Phong giờ phút này thật sự là rất lợi hại giận. Hắn có một loại muốn đánh đối phương một hồi xúc động. Thứ đồ gì, chạy đến hắn nơi này đến xuất sắc do dự cảm giác soát đẹp trai. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có một bộ hóa thần cảnh cùng kỳ khôi lỗi liền tự nhận là thiên hạ vô địch. Ta cho ngươi biết, ngươi muốn là nghĩ như vậy vậy liền 10 phần sai. Ta đan điện cường đại, cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. La Tùng đối với Đoạn Lăng Phong uy hiếp chi ngôn, căn liền không coi là chuyện to tát. Hắn là ai? Hắn là đan điện thiên tài. 30 tuổi không đến đã đột phá anh biến cảnh. Thiên tài như thế, cũng là tại toàn bộ lôi thần đại lục. Đó cũng là xếp hàng đầu tồn tại. Đan điện là cái thứ gì? Ta không biết, cũng không muốn biết. Nhưng là ta có một chút có thể khẳng định nói cho ngươi. Ngươi nếu là tại không đi lời nói, ta liền sẽ đem ngươi từ danh sư phường ném ra bên ngoài. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Một cái anh biến cảnh sơ kỳ tiểu tử mà thôi. Hơn nữa còn không có thiếu đập. Thuốc, cái này cảnh giới là dựa vào đan dược cưỡng ép đề bạt lên. Thật sự coi chính mình có bao nhiêu lợi hại. Ngươi dám? La Tùng triệt để giận. Hắn đến từ đan điện, mặc dù là đan điện tại Đại La Hoàng Triều một cái phân điện, nhưng cũng là đến từ đan điện, cũng là Đại La Hoàng Triều hoàng thất gặp cũng phải lịch thiệp 3 phần. Hiện tại tốt, Đoạn Lăng Phong cái này dân quê vậy mà muốn đem hắn từ nơi này ném ra bên ngoài. Thật coi hắn là vô địch tồn tại. Ta đếm tới 3, tại không đi lời nói. Đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. 1, 2, 3, thời gian đến, người có thể lan. Đoạn Lăng Phong đếm tới 3, tâm niệm nhất động, cùng kỳ khôi lỗi ra hiện sau lưng hắn, đem bọn hắn ném ra bên ngoài. Theo Đoạn Lăng Phong thanh âm ra lệnh vừa rơi xuống, này cùng kỳ khôi lỗi là động, chỉ gặp này cùng kỳ khôi lỗi nhô ra tay hướng về kia La Tùng chộp tới. Cái này La Tùng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đoạn Lăng Phong là nói động thủ liền động thủ, không cho bọn hắn một điểm cãi lại thời cơ. Hai người liền bị cùng kỳ khôi lỗi bắt lấy ra bên ngoài sách. Ầm, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng. Hai tên anh biến cảnh võ giả tại cùng kỳ khôi lỗi trước mặt. Căn liền lật không nổi bao lớn bọt nước đến. Bọn họ liền phản kháng chỗ trống đều không có. Như là lăn đất hồ lô một dạng bị ném tại danh sư phường bên ngoài. Mau nhìn, đây không phải là đan điện La Tùng à? Lần này Hoàng Triều đại chiến hạt giống tuyển thủ A, anh biến cảnh cường giả, làm sao bị danh sư phường người cho ném ra bên ngoài? La Tùng hai người bị ném ra bên ngoài. Cái này La Tùng cũng là một số danh nhân. Bọn họ khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong cử động về sau, bọn họ là trừ chấn kinh bên ngoài vẫn là chấn kinh. Cái này La Tùng phía sau là có người. Khác biệt này Lý gia, cái này La Tùng cũng dám đánh, thật là sống không kiên nhẫn. Đan điện dạng này quái vật khổng lồ, cũng là Đại La Hoàng Triều hoàng thất cũng không nguyện ý, cũng không dám đắc tội a. Đoạn Lăng Phong, người cũng dám đem công tử ném ra bên ngoài, lão tử cùng ngươi không xong. Nhìn thấy những người kia tại này chỉ trỏ, La Tùng La đại thiên tài cảm giác mình mặt mũi có chút không nhịn được. Hắn nhịn không được nộ hống. Ngươi đang gọi hôm nay liền giết chết ngươi. Thứ đồ gì, dám đến danh sư phường đến nháo sự. Đoạn Lăng Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm này La Tùng. Lão thiết, còn tại tìm cuồng bạo lôi thần tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp tìm tòi, nhìn tiểu thuyết miễn phí. Không có tâm bệnh, bằng cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.